Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, rắn hổ mang cao ốc. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Diệp Đông Thanh đã không nhớ ở đâu xem qua vậy mấy tờ rắn hổ mang cao ốc tấm ảnh. Bất quá đến bây giờ còn đối với cái loại đó hình dáng. Cái loại đó màu sắc khắc sâu ấn tượng, cảm giác giống như là khoa huyễn phiến trong đi ra cao ốc. Màu đỏ, màu đen, phối hợp điểm màu vàng. Buổi tối thời điểm nhìn như hẳn sẽ rất khốc. Không đúng, ban ngày ấy cũng biết rất khốc. Cái ý niệm này một sinh ra, thậm chí liền đem lầu xây ở nơi nào cũng nghĩ xong. Trung ương công viên bên cạnh, đầu thẳng ngay trung ương công viên cái loại đó. Hoặc là cách Đông Hà hướng về phía Brooklyn, hắn có dự cảm, vạn nhất thật có thể xây xong. Nhà lầu này tuyệt đối là toàn bộ Manhattan chân trời tuyến nhất, có đặc sắc một tòa nhà. Hoàn toàn có thành là New York mới địa tiêu tiềm lực. Muốn thực hiện cái mục tiêu này, phương diện tiền bạc vấn đề cơ hồ không áp lực. Duy nhất điều kiện tiên quyết là thành phố New York dân cửa không hề phản đối. Nếu như có người rất không ưa loại rắn, có thể sẽ rác đến đáng sợ. Đến lúc đó có thể đi theo Bloomberg thị trường thương lượng một chút. Lão đầu kia coi như có cá tính, hẳn sẽ không ở loại chuyện như vậy làm khó cái gì. Cơ hồ mỗi công ty cũng sẽ ở sau khi thành công suy tính một chút xây thuộc về mình cao lầu chuyện. Diệp Đông Thanh cũng không ngoại lệ. Đây là mỗi vị nhân sĩ thành công mơ ước một trong. Buôn bán bản khối bố trí không sai biệt lắm liền sắp hoàn thành. Đến lúc đó hắn liền có dỗi rãnh tiền vốn đi xây một cái nhà cao ốc chọc trời. Dù sao cũng không phải là duy nhất móc ra. Từ bắt đầu thiết kế thẳng đến động công, ít nhất phải 3-4 năm thời gian mới có thể toàn bộ hoàn thành. Hắn cảm thấy cùng đến lúc đó, mình ít nhất đã là vị có 20 tỷ đô la tài phú siêu cấp phú hào. Đâu còn dùng quan tâm một tòa nhà tiền, giống như hắn nguyện ý tiền vay mua một chiếc giá trị xấp xỉ 300 triệu 20 triệu đô la Mỹ máy bay tư. Nhân như nhau, chỉ kiếm tiền không tiêu tiền, như vậy kiếm tiền còn có cái gì vui thú đâu. Mas tiểu thư tưởng tượng, rắn hổ mang cao ốc. Theo Diệp Đông Thanh tưởng tượng chênh lệch khá xa, nàng lấy là Diệp Đông Thanh thật muốn tạo một tòa nhà. Giống như là rắn hổ mang hình dáng như nhau, mang theo dài thân thể lớn lên cái loại đó, cho nên cảm thấy loại ý nghĩ này rất đáng sợ. Giờ phút này mặt mỉm cười nói cho Diệp Đông Thanh, người loại biểu tình này ta đã từng ở ta phụ thân trên mặt vậy thấy qua. Đó là hắn mới vừa quyết định bắt đầu xây Atlanta đế tư khách sạn thời điểm. Khó khăn trách trường học của chúng ta thiết kế kiến trúc sư đều là phái nam. Chúng ta nữ sinh càng thích thiết kế trang phục, hoặc là theo ta như nhau bức tranh tranh sơn dầu. Đáng tiếc là thẳng đến trước mắt mới ngưng, ta vẫn chỉ có thể dựa vào là cửa hàng bức tranh bích họa tới nuôi mình. Thỉnh thoảng cũng có thể nhận được chút cắm bức tranh làm ăn. Nhưng mọi người dường như đối với dầu của ta bức tranh không quá cảm thấy hứng thú. Có lẽ giống như ta phụ thân nói như vậy, loại kỹ năng này chỉ thích hợp làm mình yêu thích. Hắn hy vọng ta giống như phái nam như nhau tham dự gia tộc xí nghiệp quản lý. Thuận tiện nói một câu, hắn ở di chúc bên trong đem Atlanta đế tư cổ phần để lại cho ta. Quả thật. Mới vừa rồi ngồi thuyền từ Victoria cảng qua tới thời điểm. Ta đang suy nghĩ nếu đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Tại sao không đi xây một cái nhà thuộc về chính ta lầu đâu? Đến khi hồi New York sau đó, ta nhất định phải tìm mấy vị xuất sắc nhà thiết kế tới đây. Theo bọn họ nói một chút ta ý tưởng, ta cảm thấy cô nương bức tranh tranh sơn dầu thời điểm rất mê người à. Nó có thể để cho người lộ vẻ được có khí chất hơn và nội hàm một ít. Bất quá làm cái nữ thương nhân dường như vậy thật tốt. Dẫu sao rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ sanh ra ở người gia đình như vậy bên trong. cũng tỷ như đã từng là ta. Đây là tuyệt đại đa số người vĩnh viễn đều không cách nào có cơ hội. Diệp Đông Thanh bổ sung câu. Còn nữa, nếu như ngươi đi tham dự Atlanta đế tư khách sạn quản lý, sau này thì có thể thường ở tại Bahaha ngựa quần đảo. Đến lúc đó ngươi vẫn là có đầy đủ thời gian liền ngươi của mình thích chuyện. Max cười một tiếng, không có nhận nói sang chuyện khác, đã ăn no đi, ngươi cảm thấy uống mấy ly rượu như thế nào? Dĩ nhiên có thể, nhưng ta còn muốn ăn điểm khác, dầu chiên thực phẩm rác rưởi cái loại đó, mới vừa rồi thấy được một nhà bán muối xốp giòn gà cửa hàng. Tựa hồ ăn ngon lắm dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, ở văn hóa Tây Phương trong, có chút quan hệ nam nữ trong hai bên cũng ngầm thừa nhận từ ngữ. Liền giống như, cùng uống cà phê, không người sẽ thật chỉ muốn theo một vị khác phái uống cà phê. Nhất là mới quen cái loại đó, nói ra những lời này người nếu như không phải là muốn cùng một vị khác phái lui tới. Chính là muốn cùng đừng người nhân tạo. Max chủ động hẹn Diệp Đông Thanh uống rượu, sau đó buổi tối trở lại khách sạn sau đó, nên phát sinh vẫn là xảy ra. Hai người vẫn không có nói đạt tới bây giờ loại này quan hệ mật thiết ý nghĩa. Không biết Max có hay không làm xong yêu chuẩn bị, dù sao Diệp Đông Thanh còn không có làm xong, một đám bạn bè không tốt cửa thường xuyên hướng hắn tẩy não. Truyền bá hôn nhân và yêu là phần mộ khái niệm. Làm được hắn cũng muốn thừa dịp còn trẻ nhiều đi nữa lãng một đoạn thời gian. Thỉnh thoảng đi tham gia phái đúng. Sau đó mang vị cô nương trở về. Ngày thứ hai nói sẽ liên lạc lại. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không lại gọi điện thoại cho đối phương cái loại đó. Nhiều nhất chỉ sẽ đưa chút tương đối quý trọng quà nhỏ. Ý sau lưng hai bên cũng hiểu. Như vậy cơ hồ không việc gì gánh vác. Nếu hắn nguyện ý, còn có thể càng lãng một ít. Năm ngoái tháng 10 thời điểm Richard Rockefeller liền cử hành qua một lần phái đúng, dùng để chúc mừng thành công dụ dỗ đến 100 vị cô nương. Hơn nữa còn nhóm phần danh sách đi ra. Cũng chính là ngày đó, Diệp Đông Thanh mới biết tên này rốt cuộc có bao nhiêu lãng. Hơn nữa thề tuyệt không dùng chung cùng một ly, cùng cái khăn lông loại, miễn được bất hạnh trúng đạn. Nói tới Richard, tiểu Edward nhóm bằng hữu, đại khái chính là khắp nơi tham gia phái đúng. Hơn nữa thích thành đoàn kết đội mở xe thể thao rêu rao khắp thành phố loại người kia. Bất quá vậy không hoàn toàn giống nhau, bởi vì cũng còn coi là có lòng cầu tiến, biết hưởng thụ là hưởng thụ, công tác là công tác, nếu không Diệp Đông Thanh cũng sẽ không cùng bọn họ chơi tới một chỗ đi. Bởi vì chân thật tâm lý tuổi tác, thật ra thì theo bọn họ cũng không phải đặc biệt tốt hơn. Chỉ có thể nói lẫn nhau không ghét, hơn nữa có chung lợi ích, thỉnh thoảng góp chung một chỗ tìm thú vui. Loại cuộc sống này phương thức tương đối trẻ tuổi, không cần trốn tránh sau đó. Diệp Đông Thanh đang hưởng thụ sinh hoạt, tối hôm qua lần ba, thêm sáng sớm sau khi rời giường một lần. Giờ phút này hắn đang ăn mặc áo ngủ, ngồi ở bên cửa sổ hưởng dụng bữa ăn sáng. Thị nhân viên đã đem quất nóng tốt tây phục và áo sơ mi đưa tới. Bọn họ chờ lát nữa chuẩn bị đi dạo phố mua đồ. Thật ra thì tâm tính đã rất thánh nhân. Có thể Mars theo phái đối với biết những thứ khác cô nương không cùng. Vì vậy hắn dự định nhiều đi nữa lưu hai ngày, coi như là du lịch nghỉ phép. Sao Diệp Đông Thanh không ở công ty? Cái này cũng không ảnh hưởng hắn những công ty kia bình thường đưa vào hoạt động. Ở McCord tiên sinh tự mình dưới sự chủ trì, tiếp liền từ phố Uôn cơ cấu trong tay bắt được tổng số ngạch là 1,3 tỷ 40 triệu Mỹ kim quản lý tài. Sản phẩm tờ đơn lớn, bắt được nhiều tiền, ý nghĩa cần phải trả lợi tức vậy cao. McCord tiên sinh không thể không tiếp tục chú ý dầu thô kỳ hạn giao hàng lãnh vực. Vì thế cả ngày đúng đêm lo lắng đề phòng, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, một tuần này tới nay mặc dù mỗi ngày giá dầu chập chờn cũng không lớn, nhưng một mực ở trên cao tăng, bất chi bất giác gian một tuần lại có thể tăng 6%. Ngày hôm nay bắt đầu phiên giao dịch sau tiểu bước ngã xuống, sau đó lại tăng đi lên, một mực tăng, một mực tăng, một mặt trời lên cao tăng biên độ lặng lẽ đạt tới 4%. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.